Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 473 vui sướng mọi người. Vivi lần thứ hai xem, xác thật phát hiện bất đồng điểm, Nika không phải một mình lại đây. Hắn còn có một cái đồng bọn. Tiên đoán chính là cái này đồng bọn làm ra, trước mắt thần cũng không biết đối phương tên. Chỉ biết ra hỏa kia đến từ mặt trăng. Ngày thường cùng bọn họ không có nhiều ít tiếp xúc, ta còn là có điểm hoài nghi. Làm ta lại xem một lần. Vivi lặp lại nhìn 7, 8 biến. Từ xưa hỗn loạn ra đậu bỉ lời này là có nhất định đạo lý. Nàng mỗi lần xem thần ký ức, đều có thể nhìn đến một ít bất đồng nội dung. Bất quá đại phương hướng thượng xem, nội dung không sai biệt lắm. Thần mặt trời truyền thuyết, ác ma trái cây ngọn nguồn, cùng với đê chi nhất tộc ở lúc sau một loạt sự kiện chung thao tác cái kia ở Pangea Castle. Hoa chi gian chỗ sâu trong thật lớn mũ rơm cũng là năm đó thần mặt trời Nika buông xuống màu lam. Tinh cầu khi mang theo lại đây, từ trí tuệ sinh mệnh đem thiên lịch đổi thành hải viên lịch đến nay. Đã có 1.500 năm lịch sử. Nói cách khác, trí tuệ sinh mệnh vượt qua lúc ban đầu an nhàn ký. Hàng hải ra cùng mạo hiểm ra đi ra gia viên. Thăm dò thế giới thời gian cơ bản chẳng khác nào này đó thần bị cầm tù thời gian. Bọn họ đã bị cầm tù 1.500 năm, đê chi nhất tộc ở bị 20 quốc liên quân đánh bại đêm trước. Đem trước mắt đậu bỉ thần từ dương thụ íp khống chế trung đơn độc trộm ra tới. Dùng để đương cuối cùng chi đảo thủ vệ, còn lại bị coi như chất dinh dưỡng thần. Cùng với dương thụ íp đều rơi xuống im cùng Gorose trong tay, nàng tử hà trung tướng gần 80% máu. Loãng đều hết sạch. Hoạt tử nhân hải tặc cũng gần như đều biến thành trọng độ người tàn tật. Tưởng khôi phục chiến lực, còn cần lại đánh một hồi cùng loại với trên đỉnh chi chiến. Hachinosu Island chi chiến loại này quy mô chiến đấu, mới có thể thu thập đến cũng đủ nhiều máu, trả giá không ít. Thu hoạch cũng rất lớn, cái này Nika có phải hay không thần linh khó mà nói. Nhưng 100% là cái ngoại tinh nhân. Hắn tiên đoán tới rồi thứ gì? Vì cái gì phải dùng ác ma trái cây phương thức tới cấp dư trí tuệ sinh mệnh lực lượng? Đậu bỉ thần cũng không biết đáp án, Vivi lười đến đi đoán. Nếu sở liệu không tồi nói, đảo nhỏ trung tâm hẳn là sẽ có đáp án, hải tặc vương thế giới không có tu luyện tinh thần lực phương. Pháp, siêu tự nhiên lực lượng ở thế giới này không có sinh tồn thổ nhưỡng. Năm đó từ Hawking nơi đó học được rất nhiều bói toán. Linh số loại kỹ năng, lúc ấy cái gì trình độ, hiện tại vẫn là cái gì trình độ, căn bản tăng lên không đi lên, tưởng tăng lên tinh thần lực. Chỉ có thể dựa vào cường thân kiện thể, làm thân thể từ ngoại mà nội, tiến hành một loại tinh thần mặt phản hồi, mới có thể đạt được cực nhỏ bộ phận tinh thần lực thần, nguyên bản là một loại giới trăng với vật, chất cùng tinh thần chi gian sinh vật, hiện giờ thứ này bị nàng ô nhiễm đến không nhẹ. Trừ bỏ một ít trung tâm bộ vị, hơn phân nửa cái thân hình đều huyết nhục hóa, đối phương huyết nhục hoàn toàn chính là bã. Như là bã đậu giống nhau, một chút dùng đều không có. Nhưng thần tinh thần lực theo hắn lâm vào nào đó chiều sâu trầm miên trạng thái mà đại lượng phân. Ra, hắn thân thể bị thay đổi hình thái, ước thúc không được kia bộ phận năng lượng. Trong đó tuyệt đại bộ phận tán giật tinh thần năng lượng đã bị Vivi hấp thu, không chào đón ta. Muốn cho ta biết khó mà lui. Ta càng không, ngươi càng đuổi ta đi. Ta càng phải vào xem. Huyết nhục hóa thần, lâm vào trầm miên. Vivi chưa hết giận, đi lên đạp hai chân. Thứ này một chút phản ứng đều không có. Như là thạch trái cây giống nhau. Lỏng lẻo, tinh thần lực tăng lên. Không riêng làm Vivi bói toán càng thêm chuẩn bị, trảm hồn phản phệ thu nhỏ, đối với nguy hiểm biết trước càng thêm tinh chuẩn, càng có rất nhiều một loại tự thân thực lực phương diện bổ toàn, nguyên bản tinh thần lực là đoàn bản. Hiện tại đoàn bản bổ thượng, tương lai dung hợp đệ nhị viên ác ma trái cây nguy hiểm liền đại biên độ hạ thấp, các ngươi gặp. Được cái gì vui vẻ sự? Cùng ta nói. Vivi hỏi Tashiji, Tashiji nghẹn cười. Muốn làm ra nghiêm túc biểu tình. nhưng trong lòng vui sướng trong lúc nhất thời còn không có biến mất. Đối mặt Vivi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng sẽ nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu. Ta phía trước, ha ha, ta phía trước nhìn đến, ân, ta thu thập tề sở hữu bị ác nhân cướp lấy danh đao. Hi hi hi hi, Vivi đem hơi hiện hỗn độn đầu tóc một lần nữa chải vuốt một chút. Máu loãng vẩy ra, chiến đấu quá mức kịch liệt. Trang đều hoa, bổ trang là khẳng định không còn kịp rồi. Theo thần bị nàng huyết nhục hóa, chung quanh sương mù nhanh chóng biến mất. Một chúng trung tướng cùng với lâm vào rừng cây giữa tam vạn binh lính thanh tỉnh lại đây. Lục tục hội tụ tới rồi Vivi bên người, mọi người biểu tình rất kỳ quái. Nhìn ngang nhìn dọc, đều không giống như là tao ngộ cái gì bóng đè, cái gì quái vật, xem bọn họ kia hơi hơi dơ lên khóe miệng. Rất nhiều binh lính rõ ràng là gặp một ít vui vẻ sự, Momosagi là nhìn đến chính mình trở lại khi còn nhỏ, tránh ở trong phòng ăn vụng trà chan canh cảnh tượng, ngay cả cái gì Momonga. Lửa đốt sơn này đó tướng quân đều hoặc nhiều hoặc ít thấy được chính mình ý thức giữa tốt đẹp, Vivi. Lại hỏi hai người, Kobe là ở hư ảo nhìn thấy chính mình trở thành đại tướng, thống lĩnh hải quân, hoàn toàn đánh tan hải tặc, tất cả mọi người có thể nhìn đến tốt đẹp. Chỉ có chính mình thấy được như vậy cái ngoạn ý. Nàng không từ thứ này trên người cảm nhận được bất luận cái gì có thể bị xưng là vui sướng cảm xúc. Thật muốn là mạnh mẽ dính líu. Chính mình đem đối phương đả đảo, đem chính mình đắc ý thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Như thế thực vui mừng một sự kiện, vài vị trung tướng đối với huyết nhục hóa thần cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thứ này tràn đầy tà khí, nhìn liền không giống chính nghĩa bằng hữu. Nói tóm lại, trong đó có điểm nhấp nhô, có chút trở ngại, nhưng cơ bản nhìn đến đều là thứ tốt. Vivi bất động thanh sắc mà quay đầu lại, nhìn về phía huyết nhục hóa thần, đê chi nhất tộc, tự do ý thức. Thế giới chính phủ thành lập chi sơ tấm màn đen. Chính mình có phải hay không biết được quá nhiều? Thời buổi này biết được quá nhiều, không hề nghi ngờ chính là trọng tội. So hải tặc hành vi phạm tội còn đại, Vivi khoát tay. Hỏi, ta hẳn là không lâm vào các ngươi phía trước cái loại này hư ảo trạng thái. Thứ này ảnh hưởng không đến ta. Ta còn đang suy nghĩ như thế nào lộng chết hắn đâu. Các ngươi liền tới đây. Ai, đúng rồi, trừ bỏ sung sướng, các người phía trước ở ảo giác còn thấy được khác thứ gì sao? Nghe được người nào nói chuyện sao? Có thể hỗn đến tướng quân cái này trình tự. Này đó trung tướng, thiếu tướng cùng chuẩn tướng lòng dạ đều so thâm. Một đám mặt không đổi sắc, đều ở lắc đầu, nhưng là rất nhiều binh lính không có cái này tố chất tâm lý. Bọn họ lẫn nhau đối diện, đều thấy được đồng bạn trong ánh mắt kinh hoàng, hiện trường mọi người chung nàng chức vị tối cao. Hiện tại hỏi cái này lời nói hợp tình hợp lý, lãnh đạo sao có thể trước hết tỏ thái độ a? Khẳng định là muốn hỏi một chút phía dưới người, nhìn xem người khác là ý kiến gì, sau đó mới có thể làm ra phán đoán. Vivi hỏi ra vấn đề sau, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, tựa hồ là hạ quyết tâm. Đánh chết cũng không nói, nàng không sao cả gật đầu. Hành đi, không thấy được tốt nhất. Chúng ta là tiếp tục đi tới, vẫn là đường cũ phản hồi. Vài vị ý kiến đâu? Mọi người cách nói không phải đều giống nhau, nhưng trung tâm ý tứ không sai biệt lắm. Đó chính là chúng ta đều đi đến nơi này, chỉ còn một bước, không vào xem như thế nào có thể yên tâm đâu. Vạn nhất bên trong có cái gì đại âm mưu đâu. Vivi gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhận đồng chúng tướng cách nói, thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.